Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1223, sử dụng bí pháp. Chỉ là quyền kính, liền đem phân thần kỳ cường giả trực tiếp đánh bể. Liền xông lên thực lực này, toàn bộ Liệt Dương giáo liền không có một người là hắn đối thủ. Bệnh thần kinh, thật sự là điên rồi. Lâm Vạn Bình cùng tất cả người toàn đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Đông Lai. Người trước mắt này sau khi đi ra, bọn họ lập tức liền cảm nhận được liền uy hiếp. Cái loại này uy hiếp, để cho bọn họ cũng cả người run rẩy. Làm thế nào? Lâm Vạn Bình đã đang suy nghĩ đường ra. Liền dưới mắt cái tình huống này, bọn họ tiếp tục ở nơi này ngây ngô, chỉ sợ cũng không có bất kỳ đường ra. Đối phương một người có thể để toàn bộ Liệt Dương giáo, vậy làm sao đánh? Hiện tại Lâm Vạn Bình coi như là biết Diệp Trần tại sao sẽ như vậy tự tin. Hoàn toàn không đem bọn họ toàn bộ Liệt Dương giáo để ở trong lòng. Có một cái như vậy đại sát khí, đủ để càn quét Giang Nam Giang Bắc à? Diệp Trần, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là thương lượng một tí hòa giải đi. Lâm Vạn Bình gặp Trần Đông Lai tạm thời không có tấn công, liền lập tức nói một câu. Cái gì? Hòa giải? Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền cười, nói: Lâm giáo chủ, hòa giải cái gì à? Chúng ta phải tiếp tục đánh à? Làm sao có thể hòa giải? Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông và các ngươi Liệt Dương giáo là nước lửa không tương thích, làm sao có thể hòa giải đâu? Chúng ta hai người tới giữa, chỉ có thể sống sót một cái. Lâm Vạn Bình cười khổ một hồi. Ở mấy phút trước khi, hắn đúng là nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại mà, hắn đã muốn thay đổi chủ ý. Dẫu sao, và Diệp Trần đối kháng, không có bất kỳ đường sống. Tiếp tục đánh xuống, cũng là đường chết một cái. Không bằng buông tha, lần nữa lại tới. Không, không, Diệp Tông Chủ, chúng ta là Giang Bắc, các ngươi là Giang Nam. Ta cảm thấy vẫn là giữ trước khi tương đối khá. Hai nhà chúng ta nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không xâm phạm, là thích hợp nhất. Lâm Vạn Bình mang một chút cầu khẩn dáng điệu, tiếp tục nói, ta có thể cam kết, sau này tuyệt đối sẽ không lại đối Giang Nam có bất kỳ tâm mơ ước. Được không? Ha ha ha, Diệp Trần nghe nói như vậy, liền không nhịn được muốn cười. Cái này Lâm Vạn Bình thật vẫn là đủ khôi hài. Rõ ràng là hắn không có thực lực mơ ước Giang Nam. Hiện tại ngược lại tốt, còn cùng mình bảo đảm. Trang cái gì chứ, Lâm giáo chủ, không cần nói. Diệp Trần nhưng lười được cùng hắn nói nhảm. Nói, ngươi vẫn là phóng ngựa đến đây đi. Ngươi từ Giang Bắc ngàn dặm xa xôi chạy tới, chắc hẳn vậy vô cùng khó khăn. Không bằng chúng ta thật tốt tham khảo một tí. Các ngươi Liệt Dương giáo nếu như có thực lực đánh bại chúng ta, vậy toàn bộ Giang Nam, bổn tông chủ chắp tay muốn cho, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ chối. Nhưng là, nếu như các ngươi không đánh lại, vậy chúng ta cũng chỉ tốt lấy đi Giang Bắc địa bàn. Diệp Trần mục đích đã rất trực tiếp, ai thắng, liền muốn lấy đi ai địa bàn. Cái này làm cho Lâm Vạn Bình sắc mặt cũng xanh mét. Mụ, cái này Diệp Trần thật vẫn là một chút cũng không khách khí. Hoàn toàn không có trước khi khiêm nhường. Diệp Tông Chủ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông không tốt sao? Tại sao còn muốn như vậy khổ bức bách? Lâm Vạn Bình một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, muốn cùng Diệp Trần hòa giải, sau này lại cũng không khai chọc. Lâm giáo chủ, ngươi giàu gì cũng là một cái đại giáo giáo chủ, nói như vậy, chưa thấy được rất mất mặt sao? Diệp Trần tức giận mắng, trước khi ngươi thực lực chiếm ưu, há mồm ngậm miệng cũng là muốn giết chúng ta. Làm sao, ngươi nhanh như vậy liền quên mất. Hiện tại ngươi thực lực rơi vào hạ phong, liền muốn sống chung hòa bình. Ta xem ngươi chính là đang nằm mơ. Diệp Trần nói ra, Lâm Vạn Bình liền biết rõ, đối phương là không thể nào cùng hiểu, chỉ có thể tiếp tục liều mạng, xem ai thực lực mạnh hơn. Nếu Diệp Tông Chủ như vậy bức bách, vậy ta cũng chỉ tốt chống đến cùng. Lâm Vạn Bình lạnh lùng nói, gương mặt ngược lại đổi được bình tĩnh lại. Chống đến cùng, Diệp Trần khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại nói, vậy Lâm giáo chủ dự định như thế nào chống lại đâu? Ngươi thật lấy là chúng ta liền chút thực lực này sao? Lâm Vạn Bình cười nhạo một tiếng, chúng ta Liệt Dương giáo đặt chân tại Giang Bắc. Nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Tự nhiên có chúng ta bản lãnh thật sự. Đây đều là ngươi ép ta. Nói xong, cả người trên dưới, đột nhiên một hồi không, tắt ra một đoàn lửa. Đốt đốt, lại là bí pháp. Diệp Trần các người vừa thấy cái này, lập tức liền biết rõ. Đơn giản chính là loại nào đó không muốn người biết bí pháp. Thông qua cháy sinh mệnh lực của mình, cưỡng ép nâng cao mình thực lực. Cứ như vậy, ở nhất định trong thời gian, Lâm Vạn Bình tu vi và cảnh giới liền tăng lên rất nhiều. Phân thần trung kỳ, phân thần trung kỳ đỉnh cấp, phân thần hậu kỳ, phân thần hậu kỳ đỉnh cấp. Lâm Vạn Bình tu vi ước chừng leo lên liền hết mấy cảnh giới nhỏ. Cả người thực lực cũng là rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Nhìn qua, hắn khí thế của cả người, tựa hồ là và Trần Đông Lai thực lực xong hết rồi. Đạt tới một cái đến rất gần bước. Trần Đông Lai, tới chiến hay không? Lâm Vạn Bình cả người bùng nổ kinh người lực lượng. Tâm tính lập tức cũng có chút bành trướng lên. Nhìn Trần Đông Lai, liền trực tiếp giống lên. Dẫu sao, hắn là cảm giác được mình vậy đến phân thần hậu kỳ đỉnh cấp. Và Trần Đông Lai là có sức đánh một trận. Ngươi cảm thấy, ngươi dựa vào loại phương pháp này, đem tu vi tăng lên đi lên, là có thể và ta là đối thủ sao? Trần Đông Lai trên mặt đều là diễu cợt vẻ. Hỏi ngược một câu, ngươi có cái gì tư cách dạy bảo ta? Lâm Vạn Bình cười một tiếng, mọi người đều là phân thần hậu kỳ đỉnh cấp tồn tại. Ngươi cảm thấy ta biết sợ liền ngươi sao? Ha ha ha, gần đây rất trầm ổn Trần Đông Lai. Cũng không nhịn được phá lên cười. Tựa hồ đang cười nhạo thứ gì vậy? Ngươi cười cái gì? Lâm Vạn Bình một hồi khó chịu. Hắn hiện tại tu vi và Trần Đông Lai như nhau. Đối phương lại còn như vậy xem thường hắn. Cái này thì để cho người đặc biệt khó chịu. Ta đang cười ngươi rốt nát. Trần Đông Lai khinh thường nói. Hắn tu vi là dựa vào mình từng bước giấu chân đi lên. Không phải dựa vào sử dụng cái loại này thủ đoạn nhỏ là có thể bò lên. Lâm Vạn Bình lấy vì mình dựa vào như thế điểm thủ đoạn nhỏ là có thể đạt tới giống như hắn tình cảnh. Chính là rốt nát, tự nhiên buồn cười, tự tìm cái chết. Lâm Vạn Bình nổi giận, cả người bay lên trời. Hai tay đánh ra một loạt dấu tay, sẽ đối Trần Đông Lai động thủ. Trần Đông Lai, ngươi vậy ăn ta một quyền. Lâm Vạn Bình giống lớn một tiếng, ngập trời quyền kính từ trên xuống dưới, hướng Trần Đông Lai phương hướng, lao xuống. Một quyền này, để cho thiên địa biến sắc, một mảng lớn bầu trời đều bị che ở. Hãn thiên quyền, Trần Đông Lai đứng tại chỗ, một cái thật đơn giản thức mở đầu, hướng trên bầu trời Lâm Vạn Bình, bắn đi ra ngoài, oanh. Hai người ở giữa không trung bên trong gặp nhau. Hai quả đấm đụng nhau. Bộc phát ra một đạo kinh khủng ánh sáng trắng. Ánh mắt của mọi người không nháy một cái nhìn chằm chằm. Chỉ gặp một đạo thân ảnh kính thẳng rơi xuống. Bành. Vậy một đạo thân ảnh rơi trên mặt đất. Trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng to tới. Nâng lên từng cơn cát vàng. Là ai rớt xuống? Trần Đông Lai. Hay hoặc giả là Lâm Vạn Bình. Tất cả mọi người là một phiến suy đoán. Ở không nhìn thấy cụ thể người trước khi, ai cũng không dám kết luận bừa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.